Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuột gì ưu gì, chưa từng nghe qua, chưa từng ăn qua. Mấy món này là có thật hay là bịa đặt vậy? Nhưng nghĩ đến trình độ nấu ăn của Tăng Ninh còn cao hơn cả Ngự Trù, Hoắc Trường An khe khẽ nuốt nước bọt. Nhìn lại từ Ngũ Đức, một sợi tơ bạc xuất hiện ở khóe miệng, mắt dán chặt vào Tăng Ninh, hồn phách chẳng biết đã bay đi đâu. Chắc là đang tưởng tượng thế giới đại khoái khẩu rồi. Ở Lương Châu thành vật tư thiếu thốn này mà nói chuyện mỹ thực, thì có khác gì nói chuyện tính dục với thái giám đâu. Đến khi hoàn hồn lại, tức giận ngồi phịch xuống ghế, nhìn những món ăn trên bàn, chẳng còn khẩu vị nữa. Ta muốn đến kinh thành, hắn nghiến răng nói, đến kinh thành ngươi cũng không ăn được. Tang Ninh cầm đũa lên gắp thức ăn, ăn một miếng rồi phun ra. Ta thực sự không ngờ có ngày lại ăn phải món trứng chiên hành lá ngọt C, H, E, T người như vậy. Ngọt ư, chao ôi, Liêu Thẩm lại nhầm đường thành muối rồi. Nhưng mà, cũng đâu đến nỗi khó ăn như vậy chứ, đáng vậy sao? Hắn cũng không phải chưa từng ăn, đã hơi quen rồi. Người vừa nói đến kinh thành cũng không ăn được, tại sao? Từ Ngũ Đức không cam lòng, kiếp này cũng chẳng còn hy vọng gì, chỉ muốn ăn một bữa ngon cũng không được sao? Sao, đồ ăn kinh thành đắt cắt cổ, bổn lão gia ăn không nổi sao? Nói cho ngươi biết, ta có tiền, vừa nói vừa nổi nóng, dù sao ta cũng không có nhi tử, chỉ có một đứa nha đầu danh, tiền không cần để lại, C, H, E, T trước khi dùng hết sạch. Giọng điệu có chút hờn dỗi, cứ như nữ nhi thì không cần để ý nữa vậy, gia huẩn này đã nửa đời người rồi mà lại không sinh được nhi tử, chẳng tài cán gì cả. Không nói người ăn không nổi, là ngoài tửu lầu không ăn được, những món này đều là danh thái từ khắp Nam Bắc, những đầu bếp lợi hại đều được mời về nhà vương hầu quý tộc làm tư chu rồi. Mà hắn một bách tính thường dân kiếp này cũng chẳng có cơ hội vào nhà vương hầu ăn cơm đâu nhỉ. Từ Ngũ Đức đã hiểu, lập tức xì hơi, nhưng mà, những món này ta đều biết làm, chỉ cần nhà ngươi có nguyên liệu. Tang Ninh trực tiếp ném đũa, khinh bỉ nói. Thật không ngờ một lão gia phú quý như ngươi lại ngày ngày ăn những thứ này, sống cả đời chẳng phải quá thiệt thòi sao? Thiệt thòi, quá thiệt thòi, vậy ngươi đi làm đi, trong bếp có món gì ngươi cứ làm hết ra. Từ Ngũ Đức đã bị cơn thèm ăn khơi dậy, không ăn được thì chỉ biết gãi tai gãi má mà nghĩ. Nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, lập tức nghĩ đến chuyện chính. Chúng ta cứ bàn chuyện cửa hàng trước đã, tướng công của ta bàn với ngươi, ta đói rồi. Đi làm trước đây. Từ khi vào, Từ Ngũ Đức không hề xem Hoắc Trường An ra gì. Bởi vì hắn là tội nhân bị lưu đày, lại không tiện đi lại, trong lòng hắn chỉ là một kẻ phế nhân thấp kém. Đương nhiên, vì hắn trọng nam khinh nữ, đối với Tang Ninh cũng chỉ tốt hơn một chút mà thôi. Chỉ là vì nàng đã tìm được nước, lại nắm giữ năm cửa hàng của hắn, nên hắn mới hào phóng, đãi một bữa như vậy, thực ra cũng không tệ. Còn tốt hơn đồ ăn của quận thủ. Trứng chiên hành lá ngọt cũng không đến nỗi khó ăn như vậy, năm tháng này ai còn dám chê bai thức ăn. Chẳng qua là Tang Ninh cố ý nói vậy, để đả kích khí thế khinh người của lão gia mập mà thôi. Một khi Hoắc Trường An đã ra mặt, thì không thể để người ta cảm thấy hắn là một kẻ phế vật. Cho dù hắn ngồi xe lăn, hắn vẫn là chủ của Hoắc gia. Tang Ninh giao thẳng chuyện này cho Hoắc Trường An, còn mình thì tính đi nhà bếp. Vơ vét, đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng vẫn còn chút không yên tâm, hai tay che miệng ghé sát vào tai Hoắc Trường An thì thầm dặn dò. Giữ lại hai cửa hàng, ba cửa hàng còn lại có thể đổi. Cần đổi gạo trắng, bột mì trắng, vải vóc, chăn đệm. Một cửa hàng không dưới, khi nóng như sóng lúa cuồn cuộn, từng đợt dâng trào vào vành tai. K, CSTH, CS thần kinh của thiếu niên. Cùng với những rung động không thể kiềm chế. Giữa lúc ấy, nàng vì suy nghĩ mà hơi khựng lại, cánh môi gần như chạm vào vành tai ửng đỏ đã bị nhiễm sắc đỏ. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, chàng hơi rùng mình. Đôi môi mềm mại lướt qua vành tai tựa chuồn chuồn chạm nước. Thân hình thẳng tắp của thiếu niên bỗng nhiên chấn động, chỉ cảm thấy nơi đó tựa như lửa cháy bừng bừng, và nhanh chóng lan ra khắp gương mặt. Ai ra ra, ai ra ra. Hai người có thể tiết chế một chút được không? Ai ra ra, Từ Ngũ Đức lại nghẹn lòng. Không biết dạo này hắn hơi yếu, đang uống thuốc điều dưỡng hay sao mà cứ chọc tức hắn mãi. Mau đưa Tang nương tử đi nhà bếp đi, Ai ra ra. Tang Ninh còn tưởng hắn nói hai người họ đang tính kế trước mặt hắn, nàng cũng cười gượng gạo, rồi theo tiểu tư vừa dẫn họ vào mà đi đến nhà bếp. Hoắc công tử, uống chút nước hạ hỏa đi, nhìn mặt chàng đỏ kia. Từ Ngũ Đức có chút bực dọc, chớ nói, vết tiểu tử này trông thật là tuấn tú, nếu bỏ qua vết sẹo kia. Chẳng trách Tang nương tử cứ ở ngoài kia không giữ được mình. Hắn nhìn Hoắc Trường An chậm chậm lấy túi nước từ trong bọc sau lưng ra. Được được được, ghét bỏ cơm của hắn thô ráp, nước cũng chẳng thèm uống. Tang Ninh theo tiểu tư đi, ngang qua một đình viện mở, nhìn thấy bên trong có một đám người đang quỳ. Một nữ nhân đầu đầy vàng bạc, mặc y phục gấm vóc rực rỡ, môi đỏ chót đang gào thét. Một lũ phế vật, hôm nay mà không tìm thấy chiêu tài, bổn phu nhân sẽ đem hết các ngươi giao bán. Lục Đào, nếu không phải ngươi lười biếng, chiêu tài cũng sẽ không chạy mất. Cứ cuộc ở đây đi, chiêu tài không về, hừ, ngươi đừng hỏng sống sót. Nhà hoàn nhỏ tên Lục Đào đã bị đánh gậy, giờ phút này vừa nghe xong, thân thể mềm nhũn, liền ngất lịm. Đừng nghe nữa, mau đi, tiểu tư sợ tái mặt, thấp giọng dục Tang Ninh, đây là nhị phu nhân của các ngươi, nàng ta cũng quá ngông cuồng rồi, lão gia các ngươi không quản sao. Cũng chẳng còn trẻ nữa, ăn mặc cứ như đang hát hí kịch, mặt chát phấn như vậy cũng không che được vết đồi mồi. Tên mập kia làm sao mà nuốt trôi được, quan trọng là còn độc ác đến thế, lão gia còn trông mong nhị phu nhân sinh nhi tử, nên không thể không sùng ái nàng ta. Thế đại phu nhân các ngươi đâu? Đại phu nhân, tiểu tư thở dài một tiếng, hắn cảm thấy cùng Tang Ninh cũng coi như có tình cảm đồng mưu rồi, bèn nói thêm vài câu. Từ khi tiểu thiếu gia nhà ta mất, đại phu nhân không mấy khi ra ngoài, cũng chẳng để tâm đến lão gia nữa. À, lão gia các ngươi từng có nhi tử ư, chết thế nào? Nhắc đến chuyện này, tiểu tư cũng rất đau buồn, tiểu thiếu gia thông minh đáng yêu lắm, đối xử với bọn hạ nhân bọn hắn cũng rất tốt. Khoảng 7 tuổi ấy mà, ăn cá, bị xương cá mắc cổ mà chết. Bởi vậy lão gia bây giờ cái gì cũng ăn, chỉ trừ cá ra thôi. Muốn ăn cũng không có đâu. Tang Ninh thầm nghĩ, lại nghe tiểu tư nói. Trước kia còn có một tam phu nhân, đó là người lão gia yêu thích nhất. Vốn dĩ cũng đã mang thai, nào ngờ gần đến ngày sinh thì lại bỏ trốn theo người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này mới nghe người hầu trong viện nàng ta nói. Đứa trẻ trong bụng căn bản không phải cốt nhục của lão gia. Lão gia nhà ta thật đáng thương, lúc đó gầy đến nỗi không thấy bụng đâu nữa. Tang Ninh, bây giờ chỉ có nhị phu nhân sinh được một cô nữ nhi. Thầy bói nói nàng ta có tướng sinh nhi tử, lão gia đây chẳng phải muốn nàng ta sinh thêm một đứa nhi tử nữa sao? Chỉ là đáng thương cho bọn hạ nhân bọn hắn, nhị phu nhân thực sự không phải là người có lòng dạ tốt. Cách chương.